Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 731, gocchuyenaudio.com, chương 731. Đôi mắt của Phương Chí Thành sáng lên ngay lập tức. Vậy hai chúng ta nói chắc rồi nhé, đừng hối hận, vừa hay trong tay anh có đội nhiếp ảnh. Tuy không bằng quân chính quy nhưng dù sao cũng là đích thân anh dẫn dắt. Chỉ cần anh lên tiếng, họ sẽ có mặt bất cứ lúc nào. Tô Kim Thư cũng có ý định này, Phương Chí Thành chịu trách nhiệm về các vấn đề liên lạc bên ngoài và đạo diễn, còn cô chịu trách nhiệm là một nhà sản xuất nội bộ. Là nghệ sĩ đầu tiên trong phòng làm việc, Nguyễn Bảo Lan cũng đã đạt được thỏa thuận hợp tác bằng miệng với họ và ký hợp đồng sau khi công ty của họ chính thức được thành lập. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Phương Chí Thành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta lắp chiếc chìa khóa trong tay. Anh đi xe, lát nữa anh tiễn hai người nhé. Tô Kim Thư và Nguyễn Bảo Lan nhìn nhau, nghĩ đến việc thuận đường nên không từ chối. Em đang đợi anh ở cửa. Phương Chí Thành gật đầu và đi lấy xe trước. Nguyễn Bảo Lan và Tô Kim Thư cùng nhau bước vào thang máy. Kim Thư, tôi nghe nói rằng cô đã em bé, xin chúc mừng. Mỗi khi nhắc đến con, gương mặt Tô Kim Thư luôn tràn đầy nhiệt huyết và nụ cười ngọt ngào. Đó là một bé trai. Nguyễn Bảo Lan thở dài và chân thành nói. Tôi thực sự ghen tị. Có gì đáng ghen tị, tương lai khi cô kết hôn cũng sẽ như thế. Nguyễn Bảo Lan sắc mặt hơi tối sầm lại, thờ ơ nói. Tôi hy vọng đời này tôi có thể kết hôn. Tinh tong, cô ta chưa dứt lời, thì thang máy đến tầng 5 đã dừng lại ngay khi cửa thang máy mở ra, một giọng cười quyến rũ vang lên. Ôi, anh Thẩm, đáng ghét. Anh Thẩm, Tô Kim Thư ngạc nhiên nhìn lên và thấy Thẩm Tư Huy đang đứng ở cửa thang máy. Anh ta đang ôm một người phụ nữ rất quyến rũ trong tay, người phụ nữ mặc một chiếc váy ngắn bó sát, đi đôi giày cao gót rất cao, và trang điểm đậm, đang đứng trong vòng tay anh ta cười run người. Thẩm Tư Huy là chủ của câu lạc bộ tư nhân này, vì vậy không có gì lạ khi có thể gặp anh ta ở đây, nhưng kỳ lạ là người phụ nữ trong vòng tay anh ta. Thẩm Tư Huy dù sao cũng là nhà thiết kế chính của kinh đô thời trang Paris, anh ta chỉ mới ra mắt được vài tháng. Người phụ nữ trong vòng tay của anh ta có thể dùng từ thô tục để hình dung, Thẩm Tư Huy cũng đã nhìn thấy Tô Kim Thư và Nguyễn Bảo Lan ngay lập tức. Sau khi ánh mắt của anh ta quét qua Nguyễn Bảo Lan và phớt lờ cô ấy, anh ta mỉm cười và chào Tô Kim Thư. Hi, thật là trùng hợp, Tô Kim Thư bị ho hai lần từ khi mang thai, khứu giác của cô trở nên rất nhạy cảm, mùi nước hoa trên người người phụ nữ trong vòng tay của Thẩm Tư Huy quá nồng và rẻ mạt, khi cô đến gần mắt sẽ cảm thấy cay cay. Tô Kim Thư kéo Nguyễn Bảo Lan vào trong lùi ra sau, gật đầu đáp lại. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Trong suốt quá trình, trên mặt Nguyễn Bảo Lan không có chút thay đổi nào, cô ta cúi đầu rũ mắt xuống, giống như đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, hoàn toàn không nhìn thấy người khác. Hay tôi tiên chị một đoạn nhé. Khi thang máy lên đến tầng 1, Thẩm Tư Huy chào Tô Kim Thư. Ngay khi anh ta vừa dứt lời, người phụ nữ trong tay anh ta lập tức than thở một cách cay đắng. Đáng ghét, anh Thẩm, không phải anh nói đặc biệt tiễn em về sao? Thẩm Tư Huy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ một cách mất kiên nhẫn, người phụ nữ đó lập tức im lặng đứng bên cạnh nhếch miệng rất không vui. Tô Kim Thư vô thức cau mày, cố gắng tránh xa người phụ nữ đó. Không cần, tôi và Bảo Lan có người đưa về rồi. Cậu nên tập trung làm sứ giả bảo vệ hoa của mình đi. gocchuyenaudio.com, có người đưa về, Thẩm Tư Huy liếc nhìn bãi đỗ xe dưới lòng đất, khóe miệng nhếch lên. Chỉ có người tiễn rồi thì thôi. Nói xong, Thẩm Tư Huy một lần nữa ôm lấy người phụ nữ vẫn đang giận dỗi, đi về phía nhà để xe dưới tầng hầm. Cách chương.